Đại kiếp chủ, chương 52, thiên kiêu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, khác ta không biết, gia châu này thổi vẫn là có thể. Phương Nguyên trả lời đằng sau. Chúng tiên môn đệ tử đều là khẽ giật mình, sau đó đều đi theo nở nụ cười. Trong đó tự nhiên lấy Ngô Thanh cười đắc ý nhất. 2 năm trước nàng từng tại vạn chúng chú mục phía dưới. Cùng Phương Nguyên đấu pháp, thua ở Phương Nguyên trong tay. Trong lòng một mực cực hận hắn. Nhưng lúc đó Phương Nguyên lần thụ tiên môn trọng chú. Nàng nhưng cũng không dám trực tiếp tìm hắn để gây sự. Bây giờ hơn 2 năm đi qua. Nàng sớm đã xưa đâu bằng nay. Đến truyền thanh dương tứ pháp bên trong tiểu thanh mộng thuật. Thực lực đã phóng đại. Mà Phương Nguyên lại là nổi danh. Người rảnh rỗi, huyền công căn bản không có tu luyện thành. Thực lực của hai người tự nhiên nhất thiên nhất địa. Nàng mặc dù xem thường Phương Nguyên, nhưng trả thù tâm tư nhưng cũng có chút phai nhạt. Chỉ là luôn muốn tìm cơ hội chế nhạo hắn vài câu mà thôi. Vừa rồi chính là muốn mượn Phương Nguyên trả lời. Hảo hảo rơi một chút mặt mũi của hắn. Không nghĩ tới hắn thế mà nói khoác mà không biết ngượng. Cũng làm cho nàng có chút không có chỗ xuống tay. Muốn chút giận đều vung không ra. Mà mấy vị khác tiên môn đệ tử. Cũng là đi theo phơi cười. Kỳ thật mọi người đồng môn tu hành. Chính là không quen. Cũng đều biết được nền móng. Huống chi Phương Nguyên hay là vị danh nhân. Đều biết hắn huyền công chưa thành. Đã từ 2 năm trước lần được coi trọng tiên môn kỳ tài. Biến thành bây giờ tiên môn không biết xử lý như thế nào gân gà. Thậm chí nói, trước đó không lâu những cái kia không được truyền thừa tiên môn đệ tử xuống núi. Phương Nguyên liền vốn cũng nên một thành viên trong bọn họ. Chỉ là tiên môn trưởng lão hiển nhiên còn muốn lại quan sát hắn một chút. Lúc này mới một mực không có trục hắn xuống núi thôi. Lần này hắn đi theo đi ra. Cũng bất quá là lăn lộn mấy phần công đức. Ai cũng không muốn lấy chính xác dựa vào với hắn. Đúng rồi, kỳ sư huynh, chúng ta dù sao cũng là ra ngoài hàng yêu. Một chút quy củ vẫn là phải giảng. Theo lấy trưởng lão lúc trước nói qua. Chính là tại trong pháp chu. Cũng phải lúc nào cũng cảnh giác. Cần an bài một người ở bên ngoài phòng thủ mới được. Ngươi nhìn muốn hay không? Ngô Thanh cười tủm tỉm, nghĩ đến một ý kiến, liền nhìn qua Kỳ Khiếu Phong nói ra. Kỳ Khiếu Phong lập tức khẽ chau mày, do dự nửa ngày, ánh mắt hướng phía Phương Nguyên nhìn sang. Tại bên cạnh hắn, tên kia gọi Hồng Đào mập mạp cũng cười nói. Lời ấy cực kỳ, Phương sư đệ tóm lại cũng muốn làm chút gì mới thành. Không sai, hàng yêu phục ma. Là chỉ nhìn không lên ngươi. Đi bên ngoài khoang thuyền phòng thủ. Cũng là phân công lao. Nghe được Thanh Phong thi xã 4 người đều nói như vậy. Tiểu Kiều sư muội lông mày lại hơi nhíu lại. Tựa hồ có chút không quen nhìn một màn này. Nhưng Phương Nguyên còn không đợi nàng mở miệng. Liền đột nhiên đứng lên. Cười nhạt một tiếng. Nói. Lời nói này cũng là. Ra đến khoang thuyền trước. Bỗng nhiên quay đầu hướng Kỳ Khiếu Phong cười nói. Kỳ sư huynh, đây là lần thứ 2 để cho ta cách khoang thuyền đi. Kỳ Khiếu Phong nghe vậy liền giật mình. Phương Nguyên cũng đã đi ra. Hắn cũng bỗng nhiên nghĩ tới. Lúc trước bọn hắn những người này. Lần thứ nhất rời đi Thái Nhạc Thành. Tiến về Thanh Dương Tông lúc. Chu Thanh Việt liền tại chính mình sai sử dưới. Đem Phương Nguyên đuổi ra khỏi khoang thuyền. Không nghĩ tới một màn này lại xuất hiện một lần. Bất quá, lần trước đem Phương Nguyên trục xuất khoang thuyền đi. Chính mình chỉ cảm thấy trong tâm có chút thoải mái. Nhưng lần này, vì sao lại giống như là nuốt con ruồi giống như khó chịu. Ý nghĩ thế này ở buồng tim vung đi không được. Hắn nhịn không được thầm nghĩ. Lần trước vào núi. Chúng ta là tiên môn đệ tử. Hắn là tạp dịch. Trục hắn ra ngoài lại có làm sao. Mà lần này. Ta tiền đồ vô lượng. Hắn lại mấy thành phế nhân. Trục hắn ra ngoài. Ta lại sợ hắn cái gì? Nghĩ như vậy, trong lòng loại kia bóng ma mới dần dần phai nhạt. Pháp Chu rất nhanh liền đến Thái Nhạc Thành trên không, chậm rãi hạ xuống. Lúc này Thái Nhạc Thành trong phủ thành chủ sớm đã răng đèn kết hoa, bày ra tiên đài hương án, nghênh đón một đám tiểu tiên gia đến đây phục yêu. Thành chủ cùng thủ tướng, nội thành hiển quý bọn người đều là tại tiên đài cung kính cùng nhau đợi, đầy mặt dáng tươi cười, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Thái Nhạc Thành trên dưới đến thanh dương chiếu cố, thụ phù hàng yêu đến thoát đại nạn, cảm động đến rơi nước mắt. Mắt thấy Pháp Chu cửa khoang mở ra, một đám tiểu tiên gia thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Thành chủ Lữ Trúc Am cao giọng quát: "Tông chủ có dụ, hàng yêu phục ma vốn là chúng ta chuyện bổn phận, thành chủ đại nhân không cần đa lễ." Kỳ Khiếu Phong đại biểu một đám tiểu tiên gia, mặt mỉm cười, hướng về thành chủ hoàn lễ. Hắn bây giờ đại biểu là Thanh Dương Tông cùng thành chủ thấy lễ, mặt mỉm cười, rất là khách khí, chân đạp lưu phong, chậm rãi rơi xuống, vạt áo bay lên, khí độ phi phàm, bừng phải là một bộ chân không dính bụi công tử văn nhã bộ dáng. Thật sự là xuất tẫn đầu ngọn gió. Phía dưới đứng ở thành chủ sau lưng Kỳ tướng quân, gặp được con của mình từ giữa không trung bay xuống, vỗ bụng, cười con mắt đều nhanh nhìn không thấy. "Các vị tiểu tiên gia xin mời. Lữ mỗ đã ở trong phủ chuẩn bị rượu án, là chư vị tiểu tiên gia bày tiệc mời khách." Vừa vào tiên môn một tầng thiên, Thái Nhạc Thành chủ Lữ Trúc Am tuy là trong thế tục đại nhân vật, nhưng đối với mấy cái này đi vào tiên môn vẻn vẹn 2 năm không đến tiểu nhi bối phận, lại rất là khách sáo, giống như là tiếp đãi một ít đại nhân vật đồng dạng. Bất quá những này tiên môn đệ tử cũng biết Lữ Trúc Am kính chính là bọn hắn sau lưng Thanh Dương Tông, cũng không dám kênh kiệu, cũng đều khách khách khí khí hướng về Lữ Trúc Am ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. "Bái kiến phụ thân đại nhân." Hài nhi trốn vào tiên môn, không tại dưới gối tận hiếu, "Khổ phụ thân rồi." Kỳ Khiếu Phong sau khi rơi xuống đất cùng thành chủ thấy lễ, liền tiến lên một bước, quỳ Kỳ tướng quân trước mặt. "Ha ha, con ta nói gì vậy đến? Hảo hảo tu hành, chảm yêu trừ ma mới là đúng lý." Kỳ tướng quân đỡ mình dậy nhi tử, càng xem càng vui, bình thường trên khuôn mặt âm trầm chất đầy nửa đời người cười. Thành chủ mặt khác hiền quý thấy thế, cũng đều là hâm mộ vô cùng. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, khen không dứt miệng. Mà dân chúng trong thành gặp được nhiều như vậy tiểu tiên gia giáng lâm Thái Nhạc Thành, trong đó lại có Kỳ tướng quân nhà nhi tử, cả ngày bao phủ tại trên đầu khói mù cũng tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Bất kể nói thế nào, đây đều là tu tiên gia thủ đoạn kỳ tài. Cái kia trên núi hung hoành yêu quái xem như ngày tốt lành đến đầu. Liền ngay cả Kỳ tướng quân mấy lần vào núi chém yêu bất lợi khuyết điểm, cũng bị bọn hắn tha thứ. Mà ở chung quanh một mảnh náo nhiệt bên trong, Phương Nguyên lặng yên không tiếng động từ Pháp Chu khác một bên nhảy xuống tới. Chung quanh tự nhiên cũng có người thấy được hắn, lập tức thần sắc cổ quái, do dự, không biết có nên hay không tiến lên đây chào. Tại những này Thái Nhạc Thành bách tính trong mắt, Phương Nguyên không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc thù một vị. Hắn đã từng là Thái Nhạc Thành mọi người đều biết thiếu niên thiên tài, nhận hết truy phủng, về sau nhưng lại ngã vào đáy cốc, gặp đối xử lạnh nhạt. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, lúc này mới bất quá 3 năm, hắn thế mà thật lại đang tiên môn lật người, trở thành tiên môn đệ tử lại lần nữa trở về. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngoại trừ cảm khái, còn nhiều thêm mấy phần thật sâu kính sợ. "Phương thế chất, ngươi cũng quay về rồi. Làm sao không nói trước nói một tiếng?" Đúng lúc này, một tiếng hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm vang lên. Lại là thành chủ Lữ Mai Am, hắn hiển nhiên thẳng đến lúc này mới nhìn đến Phương Nguyên. Trước đó Kỳ Khiếu Phong sẽ trở về Hàng Yêu, sự tình là sớm có tin tức truyền trở về. Cũng nguyên nhân chính là đây. Kỳ gia mới chuẩn bị như vậy đầy đủ. Nhưng Phương Nguyên trở về sự tình lại là một chút tiếng gió cũng không có. Lữ Mai Am cũng là vừa mới liếc nhìn hắn. Ta cũng là 3 ngày trước đó mới nhận phù chiếu. Ngược lại là mất lễ phép. Phương Nguyên vốn định lặng lẽ xuyên qua đám người. Về trong nhà đi xem một cái. Nhưng gặp thành chủ nói như vậy. Cũng chỉ đành đứng vững. Tới. Lữ Mai Am đầy mặt tươi cười. Đón nhận đến đây. Hai tay nắm Phương Nguyên tay. Trên dưới đánh giá hắn một chút. Cười nói. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi vốn là thiếu niên thiên kiêu. Chính là có nhất thời không thuận. Cũng hầu như sẽ một bước lên mây. Ha ha, ngươi mới vào tiên môn thời gian 1 năm. Liền nhảy lên mà vào tiên môn. Thật sự là ta Thái Nhạc Thành may mắn a. Chỉ là ngươi đứa nhỏ này. Như thế đại hỷ sự tình. Thế mà cũng không tới tin nói lên một tiếng. Ta vẫn là nhìn Tâm Giao gửi tới thư. Lại hướng réo rắt chứng thực mới biết được việc này. Ngài Phương Nguyên hiển nhiên không nghĩ tới thành chủ thế mà như vậy nhiệt tình. Đành phải lúng túng cười một tiếng. Mà lại nghe thành chủ nói. Ngược lại cũng có chút kỳ quái. Chính mình vào tiên môn sự tình cũng không phải cái bí mật. Vì sao thành chủ này lại là từ Lữ Tâm Giao gửi tới thư mới biết được. Chu Thanh Việt về tới Thái Nhạc Thành đằng sau. Chẳng lẽ không có nhắc qua chuyện này à, Lữ Tâm Giao dù sao cũng là tại Bách Hoa Cốc tu hành. Như thế nào lại biết mình tại Thanh Dương Tông sự tình. Nhưng lúc này tự nhiên cũng không tiện hỏi. Đành phải bồi tiếp thành chủ cười cười. Nói vài lời khách khí. Ha ha, lão phu cũng đã sớm biết được. Phương tiểu thiếu gia đó là rồng phượng trong loài người. Tất nhiên sẽ có một ngày như vậy. Không tệ không tệ, lão phu nghe nói, Phương thiếu gia là từ tạp dịch thi vào tiên môn. Vậy nhưng so trực tiếp tiến tiên môn còn khó. Gặp thành chủ hướng về Phương Nguyên đi tới. Mặt khác thành chủ quý dạ dày, tự nhiên cũng gấp vội vàng theo tới. Gặp một đám người vây quanh Phương Nguyên chúc mừng ân cần thăm hỏi. Kỳ Khiếu Phong bên người cũng có vẻ vắng lạnh chút. Tiểu Kiều sư muội bọn người đều là hé miệng mà cười. Đứng xa xa nhìn Phương Nguyên một mặt lúng túng xã giao. Mà Ngô Thanh thì là đổi sắc mặt. Hận thấp giọng nói. Một đám không kiến thức nhà quê. Thế mà đem cái phế vật trở thành bảo bối. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trông cậy vào tên phế vật kia giúp bọn hắn hàng phục yêu ma hay sao? Nói liền bước ra một bước. Tựa hồ muốn lên trước quát lên, mà Kỳ Khiếu Phong lại là lạnh lấy gương mặt, âm thầm một thanh kéo lấy nàng, chậm rãi lắc đầu, hắn chỉ là xa xa, mặt không thay đổi nhìn Phương Nguyên một chút, nghe được thành chủ nâng lên tên Lữ Tâm Giao lúc, trong ánh mắt càng là lộ ra một loại khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Trong loại tâm tình này, thậm chí còn không khỏi xen lẫn một tia đối với Ngô Thanh chán ghét. Ai, cũng không nghĩ tới cái này Phương gia tiểu nhi còn có bực này bản sự. Ngã tiến vào nước bùn, cũng có thể bỏ lên. Liền ngay cả Kỳ Khiếu Phong bên người Kỳ tướng quân, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Thấp giọng phân phó bên người quản gia. Người quay đầu liền đi chuẩn bị một chút. Đem cái kia thanh liễu điền trang. Trả lại cho bọn hắn Phương gia đi. Cái này Phương gia tiểu nhi lợi hại. Thù này nghi giải không nên kết a, trả cái gì trả. Quản gia còn chưa đáp ứng. Kỳ Khiếu Phong chợt ở giữa nhàn nhạt nói một câu. Kỳ tướng quân nhất thời hơi kinh ngạc hướng Kỳ Khiếu Phong nhìn lại. Không hiểu con trai bảo bối của mình vì sao nói như vậy. Hắn nếu có bản sự, để hắn hướng ta đòi lại điền trang tốt. Kỳ Khiếu Phong nhàn nhạt ném ra một câu, liền không quan tâm người khác, quay người hướng về nội sảnh đi đến cách trương.